Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1908, chương 1909, lại một tòa luân hồi tế đàn. Địa phủ đệ tứ vương, ý nghĩa thanh lâm tại đây phiến địa phủ tử giới bên trong đích địa vị. Có thể cùng ba đại vong linh chi vương bình khởi bình tỏa. Đây là một cái vinh dự, càng là một loại địa vị. Thanh Lâm cũng thật không ngờ, ba đại vong linh chi vương lại có thể biết làm ra quyết định như vậy. Phải biết rằng bọn hắn vừa mới vẫn còn đối với Thanh Lâm sinh lòng sát niệm. Hiện tại rõ ràng tự làm ra chuyện như vậy, dù là đã trải qua vô số sóng to gió lớn như Thanh Lâm, cũng là không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Của ta tham kiến Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương. Tham kiến Diêm La Vương. Của ta tham kiến Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương. Tham kiến Diêm La Vương. Cái này một cái chớp mắt, theo Tần Nghiễm Vương trịnh trọng tuyên bố, toàn bộ vong linh chi thành bên trong đích vong linh đại quân đều chịu đồng loạt quỳ lại, hô to tứ đại vương giả danh tiếng, như phong vân lôi động. Thanh Lâm suy nghĩ phức tạp, không rõ ba đại vong linh chi vương là dụng ý gì. Điều này cũng làm cho hắn bình sinh một loại hoang đường cảm giác. Hắn không thuộc về cái này một phiến thế giới, lại đã trở thành tại đây thống ngự người một trong. Ngẫm lại đều bị hắn cảm giác quái dị. Lúc này trong quá trình, tự nhiên có thực lực không tầm thường vong linh nhìn ra Thanh Lâm đến tột cùng. Cảm thấy trên người hắn truyền lại ra sinh mệnh khí tức. Ồ, Diêm La Vương Điện Hạ cũng không phải là vong linh, lại có thể tại địa phủ tử giới bên trong thời gian dài trú lưu. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi chịu kinh hô lối ra, chợt ngay tại vong linh chi thành trung đưa tới một hồi sóng to gió lớn. Rất nhiều vong linh đều là vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm. Quả nhiên phát giác, hắn cũng không phải là vong linh, mà là một cái sống sờ sờ người. Quả thật như thế, Diêm La Vương Điện Hạ quả thật là người sống. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương ba vị Điện Hạ đang làm cái gì? Bọn hắn vì sao phải lại để cho một cái người sống cùng bọn họ bình khởi bình tỏa? Sinh tử bất lưỡng lập, người sống ra hiện tại địa phủ tử giới, vốn là không cho phép sự tình. Hắn lại thành chúng ta vị thứ tư vương thượng, cái này để cho chúng ta có thể nào tiếp nhận. Người sống không nên xuất hiện tại địa phủ, nơi này là tử vong thế giới. Diêm La Vương, không thể cùng Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương bình khởi bình tọa. Hắn có lẽ chạy trở về hắn sinh giới đi. Nghị luận do vừa mới bắt đầu giải rác không có mấy, nhanh chóng khuếch tán. Trong nháy mắt đã tràn ngập tại trong đám người. Những này vong linh nghị luận nội dung cũng là thời gian dần qua trở nên lăng lệ ác liệt, biến được đối Thanh Lâm tràn đầy địch ý. Đối với cái này, Thanh Lâm lại hồn nhiên không để trong lòng. Hắn không ít kinh nghiệm chuyện như vậy, sớm đã là quá quen thuộc. Những người này phần lớn đều là đau xót, axit, bồ đào tâm lý, không để ý tới hội cũng được. Hừ, nhưng mà Tống Đế Vương lại đột nhiên trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng lối ra. Một cổ bàng nhiên uy áp, cũng là nhanh chóng theo trên người của hắn tràn ngập mà ra. Trong nháy mắt liền đã uy áp toàn bộ một mảnh tử vong chi thành. Chỉ một thoáng, toàn bộ vong linh chi thành, tất cả mọi người đều chịu chớ có lên tiếng. Dùng một loại vô cùng kiêng kỵ cảm xúc nhìn xem trên tường thành Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương, phát từ đáy lòng chịu chấn sợ. Diêm La Vương, đối với chúng ta ba người có tái tạo tri ân, đối với bình định thập đại vong linh tướng quân chi loạn có công lớn, hắn là cả địa phủ tử giới công thần, hắn không là địa phủ đệ tứ vương, chẳng lẽ còn muốn các ngươi làm sao? Tống Đế Vương bình tĩnh thanh âm mở miệng, rõ ràng có chút không vui. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường vong linh chịu mây di chuyển. bọn hắn không biết sự tình đến tột cùng, nhưng đều là chịu chấn sợ không thôi. Các ngươi những vật này, 10 vạn năm qua hành động 10 cái người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa nanh vuốt, phải bị tội gì? Lại vào lúc này, Sở Giang Vương mở miệng, hỏi tội chi ý, đã là lại rõ ràng bất quá. Nghe được hắn mà nói, toàn trường người đều cũng có chịu sợ hãi. Sở Giang Vương tính tình, mọi người đều là biết đến. Hắn đã hỏi tội, cũng đủ để chứng minh phẫn nộ của hắn, lại để cho toàn trường người đều chịu sợ hãi. Sở Giang Vương thực có thể nói được làm được. Sở Giang Vương lên, các ngươi 3 người vừa mới trở về. Địa phủ tử giới trăm phế đãi hưng, theo tại hạ tầm đó, hay là đại xá thiên hạ, không đi truy cứu là tốt nhất. Năm đó, thập đại vong linh tướng quân đánh lén các ngươi, tin tưởng ở đây những người này cũng là bất đắc dĩ, mới có thể đầu nhập vào bọn hắn. Đây là nhân chi thường tình, bọn hắn cũng không muốn chết, muốn sống là bản năng, không có lẽ đã bị trừng phạt. Thanh Lâm vẻ mặt mỉm cười mở miệng, là trong thành vong linh đại quân cầu tình chi ý, đã là lại rõ ràng bất quá. Nghe được thanh âm của hắn, toàn trường người cũng đều là không khỏi chịu động dung, không nghĩ tới hắn có thể như thế lấy ơn báo oán. Trong khoảng thời gian ngắn, đám vong linh nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều là chịu phát sanh biến hóa. Đã Diêm La Vương thượng nói như thế rồi, như vậy cái này trách phạt cũng tự miễn đi, hy vọng bọn ngươi tự giải quyết cho tốt. Sở Giang Vương có thể nói là đối với Thanh Lâm hoàn toàn nói gì nghe nấy. Thanh Lâm đều nói như vậy rồi, Sở Giang Vương lại há có thể không nể mặt hắn. Dù sao Thanh Lâm vừa mới được nhậm mệnh là địa phủ đệ tứ vương, nếu là liền điểm ấy quyền lợi đều không có, làm sao đàm cộng đồng thống ngự cái này phiến địa phủ tử giới. Mà lại Sở Giang Vương sở dĩ muốn hỏi trách, cũng là xuất phát từ lại để cho Thanh Lâm lập huy cân nhắc. Hắn cùng với Thanh Lâm, một tái vai phản diện, một tái hát mặt đỏ, phối hợp hết sức ăn ý. Quả nhiên, kế tiếp toàn bộ vong linh chi thành bên trong đích vong linh đại quân, đều là một hồi mang ơn, đều không hề đối với Thanh Lâm làm cái này địa phủ đệ tứ vương có bất kỳ dị nghị gì. Chúng ta tạ ơn Diêm La Vương điện hạ, tạ ơn Nần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương 3 vị điện hạ. Chúng ta tạ ơn Diêm La Vương điện hạ, tạ ơn Nần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương 3 vị điện hạ. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường vong linh đại quân đều chịu quỳ lạy, đối với Thanh Lâm trở thành địa phủ tử giới vị thứ tư thống ngự người, đã là phát ra từ nội tâm kính phục. Nhìn xem quỳ khắp nơi đều là vong linh đại quân, Thanh Lâm cùng 3 đại vương giả đều là cười nhạt một tiếng. Sau đó lập tức thân hóa lưu quang, trong nháy mắt đã là chui vào vong linh trong đại điện biến mất không thấy. Vong linh đại điện, trong truyền thuyết, Diêm La Điện, từ bên ngoài nhìn về phía trên, chỉ là một tòa khí thế rộng lớn đại điện, trong đó bộ, nhưng lại tự thành một phiến thiên địa. Tại đây, tử vong chi khí thập phần nồng đậm, là tử vong đại đạo gia trì chi địa. Vong linh lúc này tu hành, có thể đạt được làm chơi ăn thật hiệu quả. Tại đây một mảnh lờ mờ, cho người một loại thập phần cảm giác bị đè nén. Thanh Lâm đến chỗ này, cũng là cảm giác thập phần không thoải mái, lại để cho hắn vô ý thức chịu âm thầm vận chuyển đại đế lục. Đem sở hữu tất cả tử vong đại đạo khí tức, tất cả đều phòng ngự tại thân thể bên ngoài. Cái loại này cảm giác không thoải mái, vừa rồi giảm bớt không ít. Ô ô ô, nhưng nghe từng tiếng quỷ khóc lang hào chi âm, thỉnh thoảng tự đại điện từng cái phương hướng truyền đến, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi run sợ. Thanh Lâm biết nói, đây đều là theo sinh giới tử vong về sau tới đây vong linh. Như trước như nói trước khi chết không cam lòng cùng thống khổ. Một chuyến 4 người, cũng không có lúc này dừng lại, nhanh chóng đi về phía trước. bọn hắn tốc độ đều là mau lẹ vô cùng, chỉ là mấy hơi thở công phu, tựu đã đi tới mảnh không gian này chỗ sâu nhất, đó là một mảnh dãy núi. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, ở đằng kia bầy trên núi, rõ ràng tồn tại còn sống thực vật, mà càng làm cho hắn giật mình chính là, ở đằng kia dãy núi ở giữa trên đất trống rõ ràng có một tòa to lớn tế đàn. Cùng luân hồi tế đàn giống như đúc. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/tiugnoicsan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tion-di-gạch-nối-sau-an-s-gạch-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.